Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cuốn số 6, tức là cuốn cuối cùng của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả Đoá Hoa Vô Thường. Như tôi cũng đã từng nói chuyện với quý vị là cuốn số 6 cũng là cuốn cuối cùng của bộ truyện rất hay và được quý vị rất chào đón này. Thời lượng của cuốn số 6 như tôi dự đoán ban đầu thì khoảng là từ 8 tập, 8 đến 9 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để không bị câu chuyện không bị ngắt quãng, phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Cũng rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi đến những tập cuối cùng của bộ truyện này. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong cuốn số 6 này sẽ bao gồm những cái nội dung mà quý vị đang rất là thắc mắc. Ví dụ như là mối tình của Dương Vân Nam và Lâm Hiểu Kỳ. Thứ hai là số mệnh của Dương Vân Nam sau một thời gian dài đi hành thiện tích đức thì có thể thay đổi được cái số mệnh của mình hay không? Đó đều là những cái câu hỏi mà chắc chắn là quý vị rất mong ngóng có được lời giải đáp. Và chúng tôi hy vọng rằng trong cuốn số 6 này sẽ mang đến cho quý vị những câu trả lời một cách thỏa đáng nhất. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của cuốn số 6 bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả Đoá Hoa Vô Thường có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 6 của tác giả Đoá Hoa Vô Thường có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Nói xong, Hưng Bình lắc mình rồi biến mất. Lúc này thì mọi người đều sợ đến ngây cả người. Thì ra thực sự có hàn bạt quỷ. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn thấy Ba Hoành. Mọi người đều đang chờ đợi xem chúng tôi có ý kiến gì không. Nói thật, tin tức do Hưng Bình tiết lộ này đã khiến cho tôi giật nảy cả mình. Những lời Hưng Bình nói không thể là giả. Trong thôn này có hay không có hàn bạt quỷ, đương nhiên là chúng tôi đều biết. Hơn nữa trước đó thì Ba Hoành đã nói ở phương hướng này lại xuất hiện hàn tai. Thế nên tôi đưa mắt nhìn thấy Ba Hoành. Trên khuôn mặt của thầy Ba Hoành vô cùng nghiêm trọng. Ông ta suy nghĩ một lúc rất lâu, sau đó mới nói cho mọi người: các vị, xem ra khu vực này xuất hiện hạn bạt quỷ là chính xác. Có điều hạn bạt quỷ cũng mới chỉ bắt đầu phát tác, cho nên khu vực này nước đã bị khô cạn. Nếu như để thêm một thời gian, lúc đó không chỉ riêng cái thôn này có chuyện, mà ngay cả những vùng quanh đây 1.000 dặm cũng đều như vậy. Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ, đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Sau cùng một ông cụ liền lên tiếng: hai vị tiên sinh, việc này phải giải quyết như thế nào? Sau này chúng tôi sẽ ra sao? Thầy Bảo Hoành liền nghiêm giọng rồi nói: cả một khu vực rộng lớn hàng nghìn dặm, cây cối sẽ chết khô. Đó là do hạn bạt quỷ xuất hiện. Khi đó y rằng mọi người không thể sinh sống được ở đây nữa. Đến lúc này thì mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Tất cả đều nhao nhao hỏi thầy Bảo Hoành xem phải xử lý như thế nào. Thầy Bảo Hoành ngẫm nghĩ rồi nói: bạn ấy Hưng Bình cũng đã nói rồi, hàn bạt quỷ đang ở tại âm phòng cốc. Không biết mọi người có biết được nơi đó không? Nếu như có thể biết được nơi đó, như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi đến âm phòng cốc. Phải nhanh chóng tìm ra hàn bạt quỷ, sau đó mới tìm ra phương hướng để giải quyết. Mọi người nghe xong thì đều gật đầu rồi nói: âm phòng cốc, nơi đó chúng tôi biết, sáng ngày mai chúng tôi sẽ dẫn hai vị đại sư tới đó. Thầy Bảo Hoành liền gật đầu, sau đó vẫy tay nói với mọi người: hiện tại mọi người đều đã biết rõ rồi, mọi người hãy về trước đi. Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Lúc này ông lão bước đến trước mặt tôi và thầy Bảo Hoành: tiên sinh, cầu xin tiên sinh hãy giúp đỡ thần chúng tôi. Nếu như tiên sinh mà bỏ đi, như vậy chúng tôi sẽ không còn con đường sống. Đúng vậy tiên sinh, cầu xin tiên sinh nhất định giúp chúng tôi. Mấy người thôn dân khác cũng phụ họa thêm. Nghe mấy người nói như vậy, tôi biết những người này đã rất sợ buổi tối chúng tôi sẽ rời khỏi khu vực này. Đây cũng là phản ứng thường tình của con người. Xuất hiện hạt bạt quỷ, muốn trừ nó thì đương nhiên cũng phải có rất nhiều nguy hiểm. Thông thường các pháp sư sẽ thực sự bỏ mặc không can dự, chạy để giữ lại mạng sống cho mình là thượng sách. Thầy Bảo Hoành liền đáp: mọi người không cần phải lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ ở lại. Mọi người cứ yên tâm đi về đi, mọi người cứ về hết đi. Mọi người thấy thầy Bảo Hoành có vẻ như không lừa dối mọi người, thế là vội vàng chắp tay chào chúng tôi rồi lần lượt rời đi. Buổi tối hôm đó chúng tôi nghỉ lại tại nhà của Điền Hoa. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa ăn sáng xong đã thấy trưởng thôn dẫn đầu một toán người đến nhà của Điền Hoa. Thế mọi người đã đến, thầy Bảo Hoành cũng không thừa lời. Chúng tôi bước ra ngoài, bảo mọi người dẫn đường đến ẩm phòng cấp. Có điều trên đường đi, tôi hỏi thăm trưởng thôn vài câu, tại sao nơi đó lại gọi là ẩm phòng cấp. Theo lời kể của trưởng thôn, do vì nơi đó thường phát ra tiếng gió thổi nghe như là tiếng ma khóc quỷ gào, cho nên những người già ngày trước mới đặt tên cho nó là ẩm phòng cốc. Có điều đợi đến khi chúng tôi đến được ẩm phòng cốc, quả nhiên nơi đó thực đáng với cái danh được gọi tên là ẩm phòng cốc. Những nơi khác không hề có gió, chỉ duy nhất mỗi nơi này là có gió. Nếu như gió thổi mạnh hơn một chút, mọi người sẽ nghe thấy tiếng u u như là tiếng ma khóc quỷ gào. Ẩm phòng cốc cách chỗ thôn hơn chục dặm đường, đó là một cái sơn cốc. Hai bên đều có núi hoang vu. Tuy rằng núi không cao, nhưng do hai bên địa thế rất hẹp, cho nên ánh mặt trời ít được chiếu vào bên trong, khiến cho bên trong sơn cốc rất âm u và ẩm ướt. Còn tiếng kêu u u chỉ là tiếng gió thổi qua khe hẹp mà thôi. Tuy rằng tiếng gió và tiếng kêu khóc của ma quỷ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng mà quả thực là phong thủy ở nơi này vô cùng xấu. Địa thế khe núi rất hẹp, nơi đây chỉ có thể giống như những nơi người ta lựa chọn để làm âm trạch mà thôi. Vì không muốn tìm bừa bãi, cho nên thầy Bảo Hoành quay đầu lại hỏi mọi người: nơi đây phong thủy rất xấu, tôi nghĩ nơi đây chôn cất người chắc không có nhiều. Không biết là mọi người có biết chỗ nào trong đây trước kia đã chôn cất người chết hay không vậy? Mọi người ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó tất cả đều lắc đầu nói không biết. Đại đa số mọi người đều nói nơi đây không khí rất âm u, lại liên tục phát ra tiếng gió như là tiếng ma kêu quỷ khóc. Do vậy hầu như không có ai dám đặt chân vào nơi này. Ngay cả những người già trong thôn cũng không thấy được bề trên nói lại là nơi này có chôn người chết trong thôn. Sau cùng không còn cách gì khác, thầy Bảo Hoành liền dặn dò mọi người: vậy thì chúng ta phải mò tìm vậy. Mọi người hãy phân tán để ra tìm. Phàm là những chỗ có đất ướt, xung quanh có hàn xương, nơi đó đều có thể có vấn đề. Khi đó mọi người phải quay lại báo cho tôi biết. Mọi người đã rõ chưa? Mọi người nghe xong thì đều gật đầu. Sau đó thầy Bảo Hoành vẫy tay ra hiệu. Mọi người bắt đầu chia nhau tản ra bốn phía và bắt đầu tìm kiếm. Còn tôi và thầy Bảo Hoành cũng không có thời gian rảnh rỗi. Chúng tôi cũng tham gia vào đội ngũ tìm kiếm vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc tuy rằng ánh mặt trời chiếu vào rất ít, nhưng vì đã hạn hán nửa năm nay, hơn nữa đây lại là khu vực hoang sơn, không có bóng cây che phủ, cho nên đất ở nơi này đều khô bạc nứt nẻ. Muốn tìm nơi có hạn bạch quỷ đúng như lời của thầy Bảo Hoành đã nói, phàm là những nơi có hạn bạch quỷ à, phần đầu của nó nước làm cho ướt sũng, cho nên chỉ cần tìm chỗ nào có nước đọng, sau đó đào xuống sẽ biết được kết quả. Cứ như vậy, mấy chục con người bắt đầu tìm kiếm trong sơn cốc. Đại khái khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, đột nhiên phía một sườn núi trong sơn cốc chuyển đến một tiếng kêu: đại sư mau tới đây, đại sư mau tới đây, chỗ này có chỗ đất ướt. Vừa nghe thấy tiếng kêu, tất cả mọi người đều ngừng tìm kiếm. Sau đó mọi người hô nhau đổ dồn về nơi đó. Đương nhiên tôi và thầy Bảo Hoành cũng giống như vậy. Trước tiên thầy Bảo Hoành đã nói về phương hướng có tai hạn, sau đó Hưng Bình nói ở trong âm phòng cốc thực sự đang có hạn bạch quỷ, mà ở nơi đây tất cả đều toát nứt nẻ. Nếu quả thật có một nơi bị ẩm ướt hoặc đọng nước, bà thì nói xem những điều này có hợp lẽ hay không. Thế nên vừa nghe được tiếng kêu, cả tôi và thầy Bảo Hoành đều co giò chạy về hướng đó. Khi hai chúng tôi chạy đến nơi, lúc này những người dân đã vây kín quanh chỗ đó. Thế tôi và thầy Bảo Hoành chạy đến, thế là họ liền giãn ra để nhường đường cho chúng tôi. Tôi và thầy Bảo Hoành vừa lại gần thì phát hiện mọi người đang vây quanh một khu vực đất ướt nhầy nhụa, Hơn nữa xung quanh khu đất này không hề có một ngọn cỏ nào. Chỉ cần nhìn thấy như vậy, tôi có thể đoán định đây chính là nơi có hạn bạch quỷ. Muốn đoán định có phải có hạn bạch quỷ ở đây không, thực ra cũng không khó. Bởi vì một khi có hạn bạch quỷ xuất hiện, cả một vùng hàng nghìn dặm sẽ không có nổi một giọt mưa. Mà khu đất này thì đã chứng thực nơi đây nhất định có vấn đề. Nghĩ đến đây tôi quay sang nói với thầy Ba Hoành. Sư thúc xem ra đúng là nơi này rồi. Thầy Ba Hoành liền gật đầu, khuôn mặt của ông ta đang rất suy tư. Ông ta liền nói, bên trên khu đất này đang có âm vân che phủ bên trên, do đó là âm khí và oán khí tụ lại mà thành. Dưới đất thì ướt nhão nhưng lại không có lấy một ngọn cỏ. Xem ra đây nhất định là nơi hạn bạch quỷ đã trú ngụ. Lúc này mọi người đều vô cùng kinh sợ. Tất cả mọi người đều nháo nhác hỏi nhau, bây giờ phải làm như thế nào, hay bây giờ đào thử lên xem. Thầy Ba Hoành liền lắc đầu rồi nói, không được, nếu như bây giờ mà đào, vạn nhất đó chính là hạn bạch quỷ, như vậy tất cả mọi người đều phải bỏ xác tại nơi này. Như vậy thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không cần phải đào nó lên hay sao? Mọi người đều nhìn nhau, sau đó đưa ra những câu phỏng đoán. Thầy Ba Hoành liền nói tiếp, đào thì nhất định chúng ta phải đào, có điều chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị trước, nếu không sẽ rất dễ để gây họa. Mọi người nghe thấy vậy, tất cả đều gật đầu đồng ý. Sau đó thầy Ba Hoành bảo mọi người về trước, chờ nghĩ ra phương pháp đối phó, sau đó sẽ quay lại để đối phó với con yêu nghiệt này. Sau khi trở về thôn, thầy Ba Hoành cau mày suy nghĩ rất lâu. Tôi cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà thực ra tôi chẳng có phương pháp gì. Bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi bước chân ra hành tẩu trên giang hồ, tôi gặp phải hạn bạch quỷ. Nếu bảo tôi đi ứng phó với nó, chắc chắn tôi sẽ không ứng phó được. Nhưng đối với hạn bạch quỷ, tôi cũng không dám đưa những phỏng đoán hay những phương pháp, bởi vì tôi sợ sẽ khiến cho thầy Ba Hoành càng thêm rối trí. Tục ngữ cũng đã nói rất hay, già mà không chết gọi là lão tặc, thi thể không thối rữa thì sẽ hóa thành yêu. Trong lý luận của Thất Sơn, thi thể của con người thuộc về một loại sinh vật trong lục đạo chúng sinh, vừa là quỷ lại không phải là quỷ, vừa là yêu quái nhưng cũng không phải là yêu quái, mà hạn bạch quỷ cũng là một loại động vật trong đó. Dùng những thủ đoạn thông thường để đối phó lại với loại yêu quái này là không thể. Thầy Ba Hoành ngồi trầm tư trước bậc cửa lớn của nhà Điền Hoa. Một lát thì cau mày thật sâu, một lát lại giơ bàn tay lên bấm đốt tính toán. Rất lâu mà ông ta không nói một tiếng nào cả. Mà những người dân trong thôn thì không ai trở về nhà. Tất cả bọn họ vẫn vây chặt lấy cửa nhà của Điền Hoa, chờ đợi quyết định của ông ta. Ngẫm nghĩ chừng khoảng nửa tiếng, cuối cùng thầy Ba Hoành cũng ngẩng đầu lên. Lúc này tất cả mọi người đều ùa tới, tất cả đổ dồn ánh mắt vào thầy Ba Hoành, chờ đợi lời nói của thầy Ba Hoành. Thầy Ba Hoành đưa mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó mới âm trầm nói, việc này rất là phiền phức. Đạo hạnh của hạn bạch quỷ là do niên hạn thời đại của thi thể mà quyết định. Niên đại của thi thể càng lâu, như vậy đạo hạnh của hạn bạch quỷ càng cao. Mà tất cả chúng ta đều không biết được thi thể đã hóa thành hạn bạch quỷ đã có từ niên đại nào. Cho nên nếu đào lên, tôi vẫn chưa chắc khẳng định được là sẽ khống chế được nó. Ngược lại còn xảy ra đại họa. Đến lúc đó cho dù là có chết cũng sẽ e ngại. Chỉ sợ rằng trong vòng 1000 dặm, mọi người không thể sống nổi. Vừa nghe những lời này, tất cả mọi người đều biến sắc. Ngay cả tôi cũng phải giật mình. Thảo nào mà thầy Ba Hoành lại trầm tư sâu như vậy. Hóa ra thầy Ba Hoành lo lắng sẽ không khống chế nổi hạn bạch quỷ, ngược lại là còn hại đến tất cả mọi người. Cũng đúng thôi, nếu mà vặn nhất cái thi thể đã hóa thành hạn bạch quỷ kia lại là một cái thi thể đã có từ 1000 năm, như vậy thì quả thật là con yêu quái này rất là cao cường. Sau một hồi kinh hãi, lúc này mọi người đã lấy lại được tinh thần. Trong số đó có một ông lão tiến đến phía trước rồi cất tiếng hỏi, tiên sinh, những lời nói của tiên sinh là có ý gì? Chẳng nhẽ không có biện pháp nào nữa sao? Thầy Ba Hoành liền nói, sở dĩ tôi nói với mọi người tình huống xấu nhất, mục đích là muốn hỏi ý kiến của mọi người. Không biết là mọi người có ai tình nguyện cùng với hai chúng tôi để giải quyết con yêu nghiệt này không? Bởi vì nếu như hạn bật quỷ do thi thể đã có hàng trăm, hàng ngàn năm hóa thành, như vậy thì tôi chưa chắc đã khống chế được nó. Cho nên mới mong muốn mọi người cùng quyết định, bởi vì việc này có liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người nghe xong thì đều gật đầu, sau đó bắt đầu chụm đầu vào bàn tán. Nhất thời vẫn chưa dám quyết định nên làm hay không làm. Mà đúng lúc mọi người đều đang không biết quyết định như thế nào, từ bên ngoài bỗng có một người chạy đến. Người đến đó chính là ông lão biết xem về bát quái. Mọi người nhìn thấy ông lão kia chạy đến, nhất thời đều ngừng bàn tán. Sau đó mọi người liền giặt ra, để lại một lối đi cho ông ta. Ông lão kia đi đến trước mặt của tôi rồi vội vàng nói: "Tiên sinh, vừa rồi tôi được hay tin mọi người đã tìm thấy hạt bạch quỷ. Việc này có thật không vậy?" Thầy Ba Hoành liền gật đầu, sau đó đem toàn bộ sự việc nói lại cho ông ta nghe một lượt. Ông lão đó sau khi nghe xong thì lập tức nói: "Tiên sinh, tôi biết người được chôn trong âm phòng cốc đó, và cũng biết được niên đại và thân phận của người đó." Nghe lời ông lão nói như vậy, Thầy Ba Hoành vô cùng mừng rỡ. Ông ta vội vàng kêu lên: "Thật vậy sao? Lão ta biết được gốc tích và niên hạn của con hạt bạch quỷ. Lão huynh mau nói xem." Bản thân tôi nghe ông ta nói như vậy thì cũng rất là vui mừng. Chỉ cần biết được niên đại, như vậy sẽ dễ dàng cho chúng tôi rất nhiều. Ít nhất là tôi cũng nắm được tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Thế là tôi cũng như đám đông, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người của ông lão. "Đúng vậy, tôi biết." Ông lão liền gật đầu nói. Sau đó ông ta đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho mọi người nghe. Hóa ra âm phòng cốc không có một chút phong thủy nào có thể nói đến. Việc này những người dân trong thôn cũng đều đã biết. Cho nên từ trước đến nay, phàm là gia đình nào có người chết đều không lựa chọn âm phòng cốc để làm âm trạch. Chỉ duy nhất có một người được chôn ở trong đó. Có điều đây là một sự việc đã xảy ra cách đây gần 50 năm rồi. Ông lão liền kể tiếp. Hơn 40 năm về trước, đó đúng là vào thời kỳ cách mạng văn hóa, nơi nơi đều dâng cao ngọn cờ phá tứ cựu lập tứ tân, đã đào và bài trừ mê tín dị đoan. Phàm là những người có dính dáng đến mê tín dị đoan đều bị bắt và đưa ra đấu tố. Nhẹ thì bị đánh cho một trận, sau đó cho ngồi tù vài năm, nặng thì bị tử hình. Mà trong cái thôn này cũng giống như vậy. Năm đó trong cái thôn có một gia đình, người chồng tên gọi là Lý Chủ. Do vì một chân của anh ta bị què, cho nên những người dân trong thôn đều gọi anh ta là Lý Què. Tuy rằng những người trong thôn đặt cho anh ta một biệt danh không mấy gì tốt đẹp, thế nhưng tất cả mọi người đều không dám bất kính với anh ta, bởi vì anh ta là một pháp sư chuyên môn xem phong thủy, đoán mệnh cho mọi người. Anh ta là một người thực sự rất có bản lĩnh. Bình thường nhà nào trong thôn có tai nạn hoặc là có chứng bệnh nào bất trị, mọi người đều tìm đến anh ta để cầu xin giúp đỡ. Trong con mắt của người dân, anh ta cũng được xem là rất vừa lòng mọi người, ai ai cũng kính trọng anh ta. Thế nhưng trước tình hình chuyển biến của Trung Quốc thời đó, khi phong trào phá cũ lập mới lan truyền đến cái thôn nhỏ này, đại nạn liền giáng xuống đầu của Lý Chủ. Bởi vì thanh danh của pháp sư Lý Chủ được lan truyền rất rộng, cho nên anh ta bị bọn Hồng vệ binh để mắt tới. Lý Chủ bị bọn Hồng vệ binh bắt giam, sau đó đưa về lễ đường của thôn để tiến hành phỉ đấu. Lý Chủ bị trói bằng một sợi dây thừng, trên đầu của anh ta đội một chiếc mũ giấy có ghi dòng chữ "Tàn lưu của xã hội cũ". Anh ta bị bắt quỳ trước mọi người ở trong thôn. Một người trong đội Hồng vệ binh đứng ra đọc cáo trạng, chỉ trích anh ta là tàn lưu của xã hội cũ, là người chuyên gieo rắc tư tưởng mê tín dị đoan trong nhân dân, là tiết đồi bại của xã hội thời phong kiến. Sau khi bị chỉ trích phê đấu xong, đội Hồng vệ binh bắt đầu cho Lý Chủ đi diễu hành khắp trong thôn. Thôn trên đi xong thì lại đến thôn dưới, đến các thôn lân cận. Nói tóm lại là trước đây Lý Chủ là một thầy pháp được mọi người tôn kính, chỉ là trong chớp mắt đã biến thành một tội đồ của nhân dân, bị mọi người thóa mạ, chửi bới, nhổ nước bọt. Bị đưa đi diễu hành khắp nơi mà không đại biểu cho mọi việc đã kết thúc, đây mới chỉ là sự bắt đầu. Sau mấy hôm bị đưa đi diễu hành, Lý Chủ bị áp giải về lễ đường của thôn. Sau đó Lý Chủ bị trói trên một chiếc ghế gỗ dài, sau đó bắt đầu bị đánh đập hết sức dã man. Lý Chủ bị đem ra hành hạ, còn trong nhà thì chỉ biết khóc lóc kêu trời, bởi vì mới năm trước Lý Chủ mới lấy vợ. Vợ của anh ta tên là Liễu My. Nói ra thì cũng lạ, Liễu My lại chính là người của cách mạng. Do vì gia đình của cô ta bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh, nhà cửa đều bị tàn phá, cha mẹ thì chết trong chiến trận. Thế nên một mình cô ta phải dựng lên một túp lều tranh để sống cho qua ngày. Và một ngày của năm trước, Liễu My đột nhiên mắc bệnh nặng. Mọi người trong thôn thấy vậy thì tội nghiệp cho cô ta, thế nên mọi người giúp cô ta tìm thầy thuốc. Thế nhưng đã mấy vị lang y cắt thuốc cho Liễu My mà cô ta vẫn không có chút nào chuyển biến. Cho đến mãi khi Lý Trụ tình cờ đi ngang qua thôn của cô ta, Lý Trụ bị người dân cầu van hãy cứu lấy mạng của cô gái. Do vậy Lý Trụ mới quen biết Liễu My, hơn nữa còn chưa khỏi bệnh cho Liễu My. Vì thấy Lý Trụ là một người đàn ông tốt bụng, lại thêm những người dân trong thôn vun vén thêm vào, thế là Liễu My đồng ý đi làm theo vợ của Lý Trụ. Tuy Lý Trụ chỉ là một thầy pháp, thế nhưng gia cảnh lại khá đầy đủ. Lý Trụ lấy được vợ cho nên trong lòng vô cùng vui mừng. Anh ta rất yêu thương chăm sóc cho Liễu My. Mấy tháng sau, bụng của Liễu My bắt đầu mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc của hai người mới chỉ ngắn ngủi như vậy, đại nạn đã ập xuống. Khi đội hồng vệ binh ập vào nhà của Lý Trụ và bắt anh ta đi, Liễu My đã khóc đến ngất lên ngất xuống. Không biết là bao nhiêu lần Liễu My phải chạy đến nhà trưởng thôn cầu mong trưởng thôn giúp đỡ. Thế nhưng vị trưởng thôn chỉ lắc đầu không chịu giúp. Cứ như vậy, Liễu My bụng mang dạ chừa chạy hết làng trên làng dưới để cầu xin mọi người giúp đỡ cho chồng. Thế nhưng không hề có tác dụng. Sau cùng Liễu My đến chỗ đội của hồng vệ binh đi cầu đội trưởng đội cải cách văn hóa. Thế nhưng không những không xin được cho họ, ngược lại còn bị phê bình mắng cho một trận. Nếu không phải là thích cô ta đang mang thai, rất có khả năng Liễu My cũng sẽ bị bắt để đánh đập lôi xả phế đấu. Bản thân của mình không có cách gì mà chồng của mình lại bị đánh đập, bị lôi xả phế đấu, lẽ nào Liễu My lại không đau lòng? Liễu My chỉ còn biết ngồi ở góc nhà khóc, cho mãi tới khi Liễu My cảm thấy đau bụng, lúc đó cô mới thổi khóc. Liễu My muốn đi thăm chồng, thế nhưng hồng vệ binh không cho cô gặp. Cô đành phải chạy đến nhà trưởng thôn để dò hỏi tin tức. Thế nhưng mỗi ngày tin tức lại khiến cho cô càng đau lòng hơn, bởi vì những tin tức mà cô nhận được đều là chồng cô bị lôi đến thôn này, bị đưa đến thôn khác, bị đánh đập sống không bằng chết. Cứ như vậy độ chừng 5 hôm, và một buổi trưa một vị trưởng thôn vội vàng chạy đến nhà của Liễu My báo cho cô một cái tin sét đánh. Lý Chủ bị đưa đến một thôn khác để phê bình đấu tố. Cuối cùng chồng cô đã bị người dân ở đó đánh đến chết. Nhận được cái tin sét đánh này, nhất thời đầu óc của Liễu My bị choáng váng, rúng động. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Vị trưởng thôn thấy tội nghiệp cho cô gái, nhưng ông ta cũng chẳng có cách gì để giúp cho Liễu My. Cuối cùng ông ta chỉ biết bế Liễu My đặt lên giường. Sau đó vị trưởng thôn rời khỏi nhà của Liễu My. Chiều tới hôm đó, Liễu My đã dần dần tỉnh lại. Nhưng đến khi tỉnh lại chỉ có một mình cô ta ở trong nhà. Nghĩ đến chồng mình đã chết, Liễu My vô cùng đau khổ, ngồi ôm mặt rồi khóc. Không đến nỗi cô ta lại tiếp tục ngất đi. Cuối cùng khi Liễu My đã khóc chán, cô ta đau đớn rời khỏi giường đi tìm một sợi dây thừng. Sau đó cô ta mệt mỏi lê bước xuống chuồng bò. Nói đến đây ông lão thở dài tiếc nuối, trên khuôn mặt biểu lộ sự bi ai. Lúc này mọi người đều xôn xao hỏi, cô ta treo cổ ư? Ông lão liền thở dài rồi nói, đúng vậy, cô ta đi xuống dưới chuồng bò và treo cổ. Một người hai mạng, bởi vì cô ta đã treo cổ, cô ta đang có thai. Sự việc này đến nay nghĩ lại đúng là tạo nghiệt. Mọi người nghe thế vậy ai cũng đồng tình, thương xót cho số phận bi thương của Liễu My. Đúng vậy, đang là một gia đình đàng hoàng hạnh phúc, đại họa đáo đầu, kết quả là mỗi người chết ở một nơi, hỏi ai không cảm thương xót cho số phận của họ. Phải trải qua một lúc rất lâu, Khi đó mọi người mới chợt nhớ đến vấn đề chính, đó chính là hạn bạch quỷ. Một người chợt lên tiếng hỏi: "Lão bá, việc này có liên quan gì đến hạn bạch quỷ ở âm phòng cốc?" "Sao cậu lại ngu vậy? Hạn bạch quỷ trong âm phòng cốc nhất định là hai vợ chồng Lý chủ đã được chôn cất ở trong đó." Một người lên tiếng nói: "Mọi người đừng có ồn ào, để nghe lão bá kể tiếp đi." Tiếng của một người khác cất lên. Ông lão đưa mắt nhìn mọi người rồi nói: "Lý chủ chết ở thôn bên cạnh, cho nên được chôn luôn ở thôn bên ấy. Còn Liễu My thì do vì tự sát, khi đó vì trưởng thôn thích cô ta quá tội nghiệp, cho nên mới tìm một mảnh đất đẹp để chôn cất cô ta. Thế nhưng đội hồng vệ binh sau khi nghe được tin này thì liền đến ngăn trở." "Mấy người hồng vệ binh ấy sao lại ngăn trở? Chẳng lẽ người chết rồi lại không cho mai táng? Chẳng lẽ họ còn muốn đánh đập thi thể nữa hay sao?" Mọi người trong thôn đều xôn xao bàn tán, ai cũng tỏ ý bất mãn. Ông lão lại kể tiếp: "Chôn thì nhất định là vẫn phải chôn, chỉ là không cho mọi người chôn Liễu My ở nơi mảnh đất có phong thủy đẹp. Họ nói đó là phong kiến, là mê tín. Cũng vì cái chuyện này mà suýt nữa thì có mấy vị trưởng bối bị lôi ra phê bình đấu tố. Ôi, cái thời buổi đó thật khiến cho người ta cảm thấy lo sợ, một ngày nào đó sẽ lại đến lượt mình. Vậy cuối cùng có phải Liễu My được chôn cất trong âm phòng cốc hay không?" Lúc này đã có người đoán ra: "Đúng vậy, sau khi mọi người không dám giúp Liễu My nữa, sau cùng đội hồng vệ binh vì muốn chứng minh trên thế gian này không có cái gì gọi là phong thủy cả, cho nên đã đem thi thể của Liễu My chôn vào âm phòng cốc. Bọn họ còn rêu rao, nếu ai còn nhắc đến mê tín, hãy xem gương của Lý chủ thì biết." Ông lão thở dài nói: "Hóa ra trong âm phòng cốc là chôn cất thi thể của Liễu My. Còn mẹ cái lũ hồng vệ binh chứ, bây giờ thì Liễu My đã biến thành hạn bạch quỷ rồi, còn nói cái gì mà không có phong thủy đây. Nếu bây giờ có bọn hồng vệ binh đứng trước mặt lão, lão nhất định nổ súng bắn chết chúng." Một ông lão không nén được sự tức giận liền nói: "Mọi người sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, ai cũng vừa bi thương vừa phẫn uất. Đương nhiên họ cũng vừa sợ hãi vừa kinh hoàng. Ngay cả tôi cũng vậy, cả gia đình Lý chủ đang sống yên ổn hạnh phúc, bỗng nhiên đại họa giáng xuống đầu. Trong lòng tôi vô cùng chua xót, đôi mắt cảm thấy cay cay. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Nhất thời tôi cảm thấy vận mệnh của tôi cũng giống như Lý chủ. Một đời hành thiện tích đức, thế nhưng vận mệnh vẫn luôn đùa dẫn với mình. Có lẽ vận mệnh của tôi cùng với Lý chủ cũng tương đồng, hoặc cũng có thể tất cả những thuật sĩ có tâm hồn hành thiện tích đức cũng đều có một vận mệnh như vậy. Còn thầy Ba Hoành lại chăm chăm nhìn vào tôi, hình như ông ta có rất nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng mà cuối cùng ông ta không hề nói một câu." Thầy Ba Hoành quay đầu sang nói với mọi người: "Chuyện oan ức của quá khứ không cần nhắc lại. Có điều hiện nay chúng ta không biết được người chôn trong âm phong cốc là ai. Nếu tính ra thì cũng đã gần 50 năm rồi. Tuy tôi chưa nắm chắc được có khống chế được hạn bạch quỷ không, nhưng mà dù sao thì cũng có thể tìm ra được một phương pháp vẹn toàn." Mọi người liền lập tức hỏi: Đại sư nắm chắc được bao nhiêu phần?" Thầy Ba Hoành ngẫm nghĩ một giây lát rồi nói: 8 phần, vẫn là câu nói đó. Mọi người phải cân nhắc cho thật kỹ, có nên để tôi giúp mọi người giải quyết rắc rối này không?" Đến lúc này mọi người lại xôn xao bàn tán, nhưng kết quả vẫn giống như trước, không ai dám quyết định. Sau cùng có một ông lão nói với thầy Ba Hoành: "Tiên sinh, nếu như không chân áp được hạn bạch quỷ, có thật là thôn chúng tôi sẽ không thể tiếp tục sống được nữa không?" Thầy Ba Hoành liền gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, không chỉ có riêng thôn này mà ngay cả 1.000 dặm xung quanh đây đều gặp tai họa." Lúc này lại có một người lên tiếng hỏi: "Nếu đắc tội với hạn bạch quỷ, phải chăng nếu không trấn áp được, e rằng tính mạng cũng khó mà giữ được, hay là chúng ta nên tìm một nơi khác để tránh đi thì hơn?" Có điều câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều quay sang trợn mắt nhìn người đó rồi nói: "Tránh ư? Người có thể tránh được bao lâu? Chẳng nhẽ người không trở về nhà nữa sao? Chẳng lẽ không phải giải quyết được hạn bạch quỷ, cứ để cho nó tự tung tự tắc, tự sinh tự diệt hay sao?" Mọi người nghe thế vậy thì đều gật đầu đồng tình. Họ biết rằng có muốn trốn tránh thì cũng không thể trốn tránh. Thế mọi người ai cũng tỏ ra sợ hãi. Thế Ba Hoành liền nói: Có thể tránh, mọi người có thể tạm thời tìm một nơi khác để tránh đi một thời gian. Chúng tôi đi đối phó với con yêu nghiệt đó. Nếu như có thể giải quyết được con yêu nghiệt đó, khi đó mọi người có thể trở về. Còn nếu như không trấn áp được nó, thì mọi người tự tìm phương pháp khác. Cách gì à? Hai vị tiên sinh định một mình đối phó với con yêu nghiệt đó sao? Những người dân trong thôn nghe thầy Ba Hoành nói vậy thì đều lộ vẻ kinh hoàng. Đúng vậy, mọi người biết việc này rất nguy hiểm đến tính mạng. Và lại tôi và thầy Ba Hoành đều không phải là người bản địa, chỉ vì chuyện này mà lại tình nguyện hy sinh tính mạng của mình. Việc này không làm cho họ kinh sợ sao được? Tuy rằng tôi không cảm thấy kinh ngạc với quyết định của thầy Ba Hoành, bởi vì tôi biết chuyến đi lần này lên phía Bắc của chúng tôi mục đích chính là hành thiện tích đức. Hơn nữa hiện tại đã biết được hạn bạt quỷ đã ở ngay trước mắt, làm sao chúng tôi có thể bỏ mặc rút lui? Tuy rằng trong lòng lý giải là như vậy, thế nhưng trong lòng tôi vẫn rất lo lắng cho thầy Ba Hoành. Bởi vì trước đây thầy Ba Hoành đã từng tính toán qua, ông ta nói không bao lâu nữa sẽ gặp đại kiếp nạn, sẽ đáo đầu đối với ông ta. Tôi rất sợ ông ta gặp phải những chuyện như vậy. Tôi vội vàng nói với thầy Ba Hoành: Sư thúc quyết định sẽ giải quyết việc này sao? Thầy Ba Hoành liền cười rồi đáp: Yên tâm đi, chỉ là một mạng mà thôi, những gì sẽ đến có trốn tránh cũng không được. Lại nói chuyện này chúng ta đi về phía Bắc, chẳng phải là vì phía Bắc xuất hiện đại tai kiếp hay sao? Ta có thể nói cho cháu biết, đại tai kiếp này chính là hạn bạt quỷ. Hiện tại hạn bạt quỷ mới chỉ bắt đầu phát tác, nếu như đợi khoảng hơn chục ngày nữa, e rằng khắp vùng phía Bắc này trong vòng 1.000 dặm sẽ không còn người sống nữa. Nhưng mà chúng ta không hề chắc chắn, cháu chỉ lo sư thúc. Lời của tôi còn chưa dứt, thầy Ba Hoành liền xua tay cắt ngang lời nói của tôi. Ông ta liền nói: Cháu không cần phải lo lắng cho ta, ta đã tính toán rồi, cháu sẽ không gặp việc gì đâu. Hơn nữa cháu còn tìm thấy được một thứ mà cháu đang cần tìm. Sư thúc nói là cháu sẽ tìm được mẫu tử chi tâm, có phải không? Bất giác tim của tôi đập nhanh hơn, tôi đã liên tục đi tìm kiếm hai thứ còn lại. Hiện tại tuy lân trùng chi đan chưa tìm thấy, nhưng mà trước mắt Liễu Mi khi chết đã là mang thai, cho nên tôi liên tưởng tới mẫu tử chi tâm nhất định ở trên người của Liễu Mi. Thầy Ba Hoành liền gật đầu cười rồi nói: Đúng vậy, mẫu tử chi tâm chính là ở trên người của hạn bạt quỷ, cho nên bất luận thế nào ta cũng phải giải quyết được hạn bạt quỷ. Còn là vì việc riêng của cháu nữa, hạn bạt quỷ nhất định chúng ta sẽ xử lý được. Đây cũng chính là số mệnh do trời xanh đã chủ định, cho nên cháu nguyện thì cháu vẫn phải đối mặt với nó. Nghe thầy Ba Hoành nói như vậy, thực sự tôi không biết phải nói gì hơn. Đúng vậy, đây là chủ định của trời xanh, cho dù tôi không muốn tiếp nhận thì tôi vẫn phải đối diện với nó. Nhưng mà vì muốn thay đổi số mệnh của mình, vì sự sống của những người sinh sống trong vòng 1.000 dặm, là một đạo sĩ, trách nhiệm của tôi là phải trừ ma diệt quỷ, tôi không thể nào có thể lùi bước. Thầy Ba Hoành thấy biểu hiện thê lương trên khuôn mặt của tôi, thế là ông ta liền vỗ vỗ vào vai của tôi rồi nói: Cháu không cần phải nghi ngờ nhiều, đây chính là luật nhân quả. Kiếp trước tạo nhân, kiếp này cháu phải đi hái quả, cho dù đó là quả đắng hay là ngọt thì cháu vẫn phải tiếp nhận lấy nó. Nghe những lời này tôi vô cùng nghi hoặc, cái gì gọi là kiếp trước tạo nhân, kiếp này hái quả? Chẳng lẽ hạn bạt quỷ lại là do kiếp trước của tôi tạo thành? Tuy rằng tôi còn đang rất nghi hoặc, song tôi không hỏi thầy Ba Hoành nữa, bởi vì tôi biết thầy Ba Hoành sẽ không nói cho tôi biết. Lúc này thầy Ba Hoành quay đầu nói với mọi người: Đúng vậy, hai chúng tôi đã quyết định ở lại, mọi người hãy dẫn theo thân nhân trong gia đình đi lánh nạn một thời gian. Mọi người nghe thấy thầy Ba Hoành nói như vậy, nhất thời trở nên im lặng, ai cũng câm lặng nhìn nhau. Sau cùng ông lão quay sang nói với mọi người: Mọi người đã nghe vị đại sư đề nói rồi, hãy mau chóng đi lánh nạn đi. Nói xong ông ta quay đầu sang nói với tôi: Có điều tôi đã sống đến bằng này tuổi đầu, dù có chết thì cũng không có gì đáng sợ nữa, tôi tình nguyện ở lại. Hai vị tiên sinh đối phó với hạn bạt quỷ cần dùng những thứ gì, xin đại sư cứ nói, tôi nhất định sẽ lo đầy đủ. Thế Ba Hoành liền mỉm cười gật đầu. Đúng lúc đó có mấy người trong thôn dân tiến đến phía trước, nói nguyện ý muốn ở lại giúp đỡ. Thế nhưng họ liền bị ông lão mắng, bắt phải đi lánh nạn. Đúng vậy, đây không phải là việc có nguyện ý hay là không nguyện ý. Đây là vấn đề có liên quan đến cả một gia đình. Nếu ai chẳng may gặp nạn, gia đình của họ chẳng phải là rất đau lòng hay sao? Cuối cùng mấy người thanh niên tình nguyện ở lại kia cũng bị gia đình của họ lôi lại. Sự việc đã được quyết định như vậy, thì bà Hoành quyết định 3 ngày sau sẽ tiến hành đào quật mộ của Hạt Bạch Quỷ. Trong 3 ngày tiếp theo này, tất cả mọi người dân trong thôn đều dìu dắt nhau đi lánh nạn. Trong thôn lúc này chỉ còn lại 3 người, tôi, thấy bà Hoành và ông lão kia. Trong 3 ngày này, chúng tôi tiến hành những công việc chuẩn bị, đinh làm bằng gỗ đào, dầu hỏa, mực đen, máu chó mực. Nói tóm lại, những thứ cần dùng đến thì chúng tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ. Thời gian 3 ngày trôi đi rất nhanh. Một cái thôn vốn trước đây đang đông vui nhộn nhịp, hiện tại đã biến thành một cái thôn chết. Nhà cửa đóng, cả thôn không một bóng người. Nếu như không phải là người hiểu chuyện, bà sẽ cho rằng cái thôn này vừa trải qua một trận dịch ghê gớm. Ông lão kia tuổi tác cũng đã quá cao, cho dù có đi cũng không giúp được gì cho hai chúng tôi. Thế là tôi bảo ông ta ở lại đây, còn tôi và thầy bà Hoành thì vác vài thứ đồ nghề dùng để chấn át Hạt Bạch Quỷ. Chúng tôi ra khỏi thôn tiến về phía Âm Phong Cốc. Sau khi đã trèo lên chỗ đất bị ướt nơi Hạt Bạch Quỷ, chúng tôi bắt đầu bắt tay vào làm việc. Thầy bà Hoành thắp hương tế sơn thần thổ địa, còn tôi thì cầm la canh đi lên đi xuống để dò tìm. Tôi đang cần tìm mạch khí huyết của Âm Phong Cốc. Cái gọi là mạch khí huyết trong đạo thuật phái Thất Sơn cho rằng đó chính là nơi hướng đi của mạch khí trên một vùng đất. Mạch khí cũng có lớn có nhỏ, và hướng đi của nó quyết định cho phong thủy của một khu vực vượng hay suy. Trong phong thủy lại phân thành âm và dương. Mạch khí nếu mà thuộc về âm sẽ khiến cho âm tà và âm khí ở đây rất vượng. Ngược lại, nếu mà mạch khí là dương thì lại có thể chấn át được âm tà. Mà tôi đi tìm mạch khí chủ yếu là để phong bế lại mạch khí ở nơi này. Bởi vì ở đây đã chỉ ra âm thịnh dương suy, cho nên phải phong bế mạch khí lại, để cho Hạt Bạch Quỷ không thể lấy được nguồn âm khí. Tôi tìm rất lâu, cuối cùng đã tìm ra được hai đường nhập của mạch khí. Tôi lấy thanh kiếm gỗ đào ra cắm vào trong mạch khí, sau đó niệm chú ngữ: Bản sư xuất môn ngưỡng thịnh Thất Sơn Tam Tổ, phong bế Tứ Sơn, phong bế Ngũ Nhạc, phong bế Đông Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn và Tây Sơn, thượng phong Hoàng Hà Song Giang Khẩu, hạ phong Nê Châu Nhị Độ Giang, thú ẩn Định Tẩu, cầm ấn Định Phi, quỷ ẩn Định Thân, nhân ẩn Định Hồn, cấp cấp như luật lệnh. Phong sơn thuật này chính là bí pháp nghịch thiên. Còn tại sao loại bí thuật này lại được gọi là nghịch thiên? Không phải là chỉ nó quá khó, mà là tác dụng của nó là nghịch thiên. Bởi vì chỉ cần bắt đầu khởi thuật này, tất cả chim chóc muông thú và côn trùng cho đến con người hay là cả ma quỷ để không thể rời khỏi nơi đây được nữa. Ngay cả hai mạch khí âm dương cũng không thể tiếp tục lưu truyền được. Nơi đây sẽ biến thành một vùng đất chết. Còn con người tuy vẫn có thể ra vào được, nhưng mà khi con người đi ra khỏi chỉ là có thân xác đi ra, còn hồn phách đã bị giữ lại ở nơi này. Nếu loại bí thuật này sau khi thi triển mà không giải đi, như vậy không quá 3 ngày, tất cả mọi thứ thu rừng chim muông cho đến hồn phách của con người đều phải vong mạng. Âm hồn tất sẽ biến thành oán quỷ, cho nên nói đây là một loại bí thuật kinh sơn động địa. Thử nghĩ mà xem, một khu vực rộng lớn bị phong mất núi, hai khí âm dương không thể lưu thông, con người và gia súc không còn dương khí, có lẽ nào có thể sống được. Còn âm hồn không có khí âm để tu dưỡng, lại bị giam cầm trong vòng phong bế của pháp thuật, chẳng lẽ lại không biến thành oán quỷ? Đây là một trong những loại bí thuật rất ít được truyền thừa ra bên ngoài, ngoại trừ mấy đệ tử chân truyền mới được truyền cho, mà tôi lại được sư phụ truyền dạy. Phong sơn thuật vừa khai triển, đột nhiên trong sơn cốc vang lên một tiếng bùng to lớn, sau đó từng đàn chim bay lên nháo nhác. Chúng bay loạn xạ trên không trung, vừa bay vừa kêu lên loạn xạ, sau đó từng con rơi xuống. Đúng vậy, chim thú là có cảm ứng với trường không khí mạnh hơn con người rất nhiều. Lần này không khí không còn trao đổi được nữa, lẽ nào chúng lại không kinh sợ? Nhưng mà khu vực núi này đã bị pháp thuật phong bế, chúng làm sao có thể chạy đi đâu được nữa. Xử lý xong việc phong sơn, tôi lập tức chạy lại chỗ của thầy Bảo Hoành. Lúc này thầy Bảo Hoành đang dùng 4 thanh kiếm gỗ đào chấn vào 4 phía xung quanh khu vực đất bị ướt. Trên mỗi thanh kiếm được viết đầy đủ phù chú, đây gọi là trận pháp tứ tượng chấn thi trận trong đạo pháp Thất Sơn. Đây chính gọi là thế gian vạn pháp quy nguyên, đạo sinh nhất, âm dương hóa lưỡng nghi phần tứ tượng hóa thái cực. Cho nên tứ tượng vừa là âm vừa là dương, vừa không phải là âm vừa không phải là dương. Mà tác dụng của 4 thanh kiếm gỗ đào này tuy nhìn như là vô dương vô âm, nhưng có điều khác nhau là những phù chú được viết trên 4 thanh kiếm này có thể mượn vừa dương vừa âm trong tứ tượng, lấy đi khí dương để trấn áp hạn bạt quỷ ở dưới đất. Mọi việc đã chuẩn bị xong, thầy Bảo Hoành đưa mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này mặt trời đang ở đỉnh đầu. Thế là thầy Bảo Hoành vứt chiếc cuốc cho tôi rồi nói: "Thời khắc đã đến, chúng ta bắt đầu đạo." Thông thường thì khi an táng người chết có hai cách: âm táng và minh táng. Trước thời kỳ dân quốc, ở Trung Quốc đa phần đều dùng nghi thức âm táng. Đó chính là người ta cho đào một cái hố rất rộng, sau đó tiếp tục khoét sâu vào hai bên để tạo ra một cái mộ thất. Sau đó người ta sẽ xây lên mái vòm hoặc tròn hoặc vuông, có cửa thông trên để hành lễ. Còn hình thức minh táng có nghĩa là người ta cho đào một cái huyệt hình chữ nhật, sau đó đặt quan tài xuống đất, rồi lấp đất, bên trên được đắp dựng bia ghi tên tuổi của người chết. Năm đó Lý Trụ bị Hồng Vệ binh sát hại, vợ chồng mới vừa bén hơi. Cái chết tức tưởi của Lý Trụ đã làm cho Liễu Mi tâm tàn ý lạnh. Liễu Mi đã đi xuống chuồng bò để treo cổ tự tử. Khi đó vì Hồng Vệ binh muốn chứng minh cho thế gian là trên thế gian này không có ma quỷ thần xà, cũng không có cái gì gọi là thuật phong thủy, cho nên chúng đem xác của Liễu Mi đến ở phòng cốc để mai táng một cách tùy tiện. Cho nên nói về cục cách của ngôi mộ cũng chẳng sợ âm táng hay là minh táng. Nhưng mà tôi và thầy Bảo Hoành đào còn chưa đến được nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đào đến quan tài. Quan tài được phân là lão cửu, thọ quan, lão phòng, thọ phương. Thọ phương chính là dùng mấy mảnh gỗ mỏng đóng thành một cái hộp rỗng để bỏ thi thể vào bên trong. Mà quan tài của Liễu Mi thì được làm như vậy. Ở 4 góc quan tài được dùng chiếc đinh to đóng gá vào nhau. Đúng vào lúc nhìn vào quan tài, cả tôi và thầy Bảo Hoành đều chết sững tại chỗ, mắt nhìn chân chối. Có thể khiến cho thần sắc của thầy Bảo Hoành nghiêm trọng như vậy, xem ra hạn bạt quỷ không thể coi thường. Quả nhiên tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Xung quanh bầu trời vẫn mây trắng trong xanh, nhưng mà riêng phía trên âm phòng cốc thì lại có một đám âm vân đen xì. Nó che phủ toàn bộ khu vực âm phong, khiến cho khu vực âm phòng cốc này trở nên âm u lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên tôi thích cảnh tượng này, cho nên trong lòng tôi tương đối hoảng loạn. Vừa định mở miệng hỏi thầy Bảo Hoành phải làm như thế nào, thầy Bảo Hoành đột nhiên giơ tay làm hiệu rồi nói: "Chuẩn bị đồ nghề." Nghe vậy tôi vội vàng lấy thanh kiếm gỗ đào và một tập chấn cương thi phủ ra, sau đó vội vàng đi đến bên thầy Bảo Hoành. Nếu như sau khi mà nắp quan tài ra, hạn bạt quỷ lập tức công kích, chúng tôi có thể đảm bảo được đường rút cho cả hai người. Quan tài bị ngâm nước rất nghiêm trọng, nhưng có một điều rất lạ lùng là phần đầu của quan tài thì khô cong. Hơn nữa quan tài đã được chôn ở dưới đất gần 50 năm, thế mà vẫn không hề mục nát. Trên nắp quan tài là những sợi tơ chẳng chịt, chỉ cần liếc mắt cũng nhìn thấy 4 góc quan tài mọc đầy rêu xanh. Về điểm này thì tôi biết đây là do cương thi kết hợp với nước ở bên ngoài mà thành. 4 phía cuối quan tài ướt sũng, vậy mà có thể bảo trì được quan tài không hư hỏng, đúng là việc ngàn năm mới thấy. Thầy Bảo Hoành cắm ở 4 góc 4 chiếc đỉnh sắt. Lúc này trong đầu của tôi vô cùng hoang mang, bởi vì dùng thiên nhãn tôi có thể quan sát từ trong các kẽ của quan tài đang bốc ra luồng khí như là khói màu đen. Thầy Bảo Hoành thận trọng đưa mắt nhìn tôi, sau đó ông ta chậm giọng rồi nói: "Hạn bạt quỷ là do thây khô biến thành, cho nên phải đảm bảo là một kiếm gỗ đào phải đâm trúng ngay. Trước tiên dùng chấn cương thi phủ chấn áp thi khí của nó rồi hãy tính." Tôi nghiêm trọng gật đầu. Thực sự mà nói thì việc tôi lo lắng nhất lúc này không phải là việc chấn áp hạn bạt quỷ, mà là thầy Bảo Hoành. ông ta không có phù chú và pháp khí hộ thân, hơn nữa lại còn đang đứng trước mặt tôi. Nếu như hạn bạt quỷ công kích, người bị công kích đầu tiên chính là thầy Bảo Hoành. Thế nên trong lòng của tôi rất hỗn loạn. Nhưng tôi biết lúc này phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Thầy Bảo Hoành đưa tay đần vào mép quan tài, sau đó dùng sức hất mạnh nắp quan tài ra. Một luồng khí đen tanh tươi và nồng đậm từ trong quan tài vụt lên. Thầy Bảo Hoành vội vàng né người rồi lùi sang một bên. Tôi định thần quan sát, nhưng nhất thời tôi vô cùng ngạc nhiên. Bên trong quan tài nồng đậm toàn khói đen, không thể nhìn rõ hình dáng của hạn bạt quỷ. Tôi chỉ thoáng nghi hoặc, lập tức tỉnh táo trở lại. Những luồng thi khí đen này chính từ miệng của con hạn bạt quỷ thổi ra. Tuy rằng không nhìn rõ ràng, nhưng tôi vẫn nhầm thẳng đúng hướng phương vị, quan tâm chấn cương thi phủ tới. Tôi vẫn còn bị chậm một bước. Tôi biết là tôi không được chậm trễ, nhưng mà thực sự đã bị chậm. Một luồng thi khí nồng đậm từ trong quan tài phụt thẳng lên. Tôi bị luồng thi khí làm cho phải lùi lại vài mét. Riêng thầy Bảo Hoành thì không tránh được. Một tiếng bụp vang lên, một mảnh bên nắp quan tài bắn vụt ra, đập thẳng vào người của thầy Bảo Hoành. Nhưng thầy Bảo Hoành thấy nguy không loạn. Ông ta chụp tay được bắt được mảnh quan tài, rồi thuận đà quăng ra xa mấy mét. Thế nhưng thầy Bảo Hoành vẫn loạng choạng suýt chút ngã. Tôi vội vàng kêu lên: "Sư thúc!" Thầy Bảo Hoành ho một trận rũ rượi. Đột nhiên ông ta liền bảo: "Đừng lo cho ta, con hạn bạt quỷ này rất mạnh, trong mau lấy chấn cương thi phủ chấn áp thi khí của nó đi." Tôi nén nỗi lo lắng đối với thầy Bảo Hoành, vội vàng quay người lại. Đến lúc này tôi đã nhìn thấy rõ, con hạn bạt quỷ này không giống như bất cứ thứ yêu ma quỷ quái mà tôi đã gặp. Có thể nói trên người của nó không có bộ phận nào là hoàn chỉnh. Tứ chi trên thân thể của nó khô cong, chỉ có da bọc xương. Những màng thịt bong chóc dính lủng lẳng trên đầu của nó. Chỉ có một đôi mắt đen sì và sâu hoắm, nhưng lại như một đôi mắt của động vật sống. Nó có thể di chuyển đôi đồng tử đen sì ấy nhìn về phía trước. Thực tình tôi có chút cảm giác kinh hãi. Phần bụng của hạn bạt quỷ vẫn nguyên si. Gần 50 năm trôi qua, vậy mà cái thai trong bụng của hạn bạt quỷ vẫn không hề bị phân hủy. Tôi nhắm chuẩn trán của hạn bạt quỷ, sau đó vùng tay ném mấy đạo linh phù vào trán của nó. Nhưng đúng vào lúc đạo chấn cương thi phủ dính vào trán của nó, hạn bạt quỷ đột nhiên ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng chẳng vô cùng ghê rợn. Cánh tay sưng sầu để những móng sắc nhọn nhằm vào ngực của tôi mà bổ xuống. Nhất thời ngực của tôi có cảm tưởng bị một búa tạ vừa đánh vào giữa ngực. Lục phủ ngũ tạng có cảm giác như đang rách ra. Thân thể của tôi bị bắn ra xa đến vài mét. Sức mạnh của hạn bạt quỷ là vô cùng kinh người. Có lẽ nó còn mạnh hơn cương thi đến cả trăm lần. Chấn cương thi phủ tuy dính vào trán của nó, thì khí trên người của nó cũng giảm đi rất nhiều. Thế nhưng vẫn không khắc chế được nó. Hàn bạt quỳ từ từ bước ra khỏi quan tài. Thân hình của nó méo mó, nhưng phần bụng của nó vẫn tròn vo. Bộ dạng của nó vô cùng đáng sợ. Hàn bạt quỳ giơ hai tay để móng nhọn lên trên trời. Nó ngửa mặt lên trời cất một tràng hú thứ hai. Trong lòng của tôi vô cùng khẩn trương. Bất chợt đạo chấn cương thi phủ trên trán của nó phát ra một tiếng bụp. Sau đó bốc lửa cháy. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một mảnh tàn tro, bay lượn lờ rồi rơi xuống mặt đất. Tôi cố gắng lấy hết sức đứng bật dậy. Lúc này thầy Bảo Hoành cũng đã đến bên tôi. Ông ta chậm giọng nói: "Chấn cương thi phủ đối với nó không có tác dụng, lấy mực đấu ra mau lên." Tôi vội vàng lấy từ trong ba lô ra mực đấu đưa cho thầy Bảo Hoành, đồng thời bê lấy bát máu chó. Nhưng thầy Bảo Hoành không kịp nhận lấy. Ông ta vội vàng cắn đầu ngón tay, sau đó nhỏ ba giọt máu vào mực đấu, đồng thời lấy ra một tờ phù màu vàng đốt lên. Tiếp theo thầy Bảo Hoành cầm cục bông chấm vào trong mực đấu. Tôi cầm một đầu dây căng ra, rồi nhanh chóng chạy sang một phía. Thầy Bảo Hoành vuốt cục bông cho mực đấu thấm mực, sau đó kéo căng bật mạnh về phía hạn bạt quỷ. Mực đấu là một loại pháp vật chuyên dùng để đối phó với cương thi của đạo phái Thất Sơn. Tác dụng của nó còn mạnh hơn cả máu cho mực. Chánh tà khu quỷ, chỉ cương thi đều rất có tác dụng. Nó cũng giống như khi người thợ mộc thấm mực bật lên trên cửa chính vậy. Nghe nói nếu như bật mực thẳng nét, xe chủ sẽ làm ăn thịnh vượng. Nếu bật không tốt, để lại đường nét không rõ hoặc là bị nhòe, có thể khiến cho gia chủ bị tuyệt tự. Cũng có những thi thể của người chết, sợ sau này sẽ sinh ra thi biến, cho nên trước khi áo quan được nhập thổ, người ta thường hay dùng mực đấu bật một đường ngang xung quanh quan tài. Tác dụng là để chấn thi. Cho dù sau này có trở thành thi biến thì cũng không có cách gì bật được nắp quan tài ra cả. Cho nên tác dụng của mực đấu là rất lớn. Đương nhiên kết quả tốt hay xấu còn phải xem tâm địa của người dùng, bởi vạn pháp tùy tâm chuyển mà. Nhưng hình như hạn bạt quỷ đã có cảnh giác, nó vội vàng hướng về phía tôi mà lao đến. Tôi vô cùng kinh sợ, một tay vẫn cầm lên một đầu dây mực đấu. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy sang một bên. Hiển nhiên lúc này hạn bạt quỷ đang muốn thoát ly ra khỏi vòng trói buộc của mực đấu. Nhưng tôi không để cho nó chạy thoát. Sợi dây mực đấu đã đánh trúng ngực của hạn bạt quỷ. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, hạn bạt quỷ bị bắn lùi lại vài bước. Thấy mực đấu đã có công hiệu, tôi vội vàng chạy tiếp một vòng, kết hợp với thầy Ba Hoành với hạn bạt quỷ ở giữa sợi dây mực đấu. Hạn bạt quỷ giống như là bị sét đánh, toàn thân của nó vang lên những tiếng nổ trầm đục, nhưng nó vẫn đưa tay ôm bụng, tiếp tục chạy những bước dài về phía trước nhằm thoát thân khỏi sợi dây. Dây mực đấu bị hạn bạt quỷ dùng lực rất rất, thế nhưng da thịt của nó cũng bị thiêu cháy rơi rụng xuống từng mảnh. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ hạn bạt quỷ vẫn có tình cảm như người? Tại sao nó không quản đến thân thể bị lâm nguy, hai tay vẫn ôm lấy bụng? Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho nó biến thành hạn bạt quỷ chăng? Là một người mẹ, hơn nữa lại còn là một người mẹ với đứa con vẫn còn ở trong bụng chưa chào đời, hỏi rằng chấp niệm trong tim của nó lớn đến chừng nào. Nhưng mà Liễu Mi đã biến thành hạn bạt quỷ, nếu hạn bạt quỷ không trừ, cả một vùng nghìn dặm sắp bị khô cháy. Tôi giật mình bừng tỉnh, lập tức đánh ra một đạo chấn cương thi phủ. Đạo phù vừa đánh ra, lúc trước khi hạn bạt quỷ vừa xuất thế, cương thi phủ còn không làm được gì nó. Nhưng mà lúc này hạn bạt quỷ đã bị dây mực đấu đánh cho trọng thương, nội thân của nó nhất định cũng sẽ bị tổn hại. Nếu dùng chấn cương thi phủ, đương nhiên hiệu quả cũng sẽ cao hơn. Quả nhiên hạn bạt quỷ đứng sững lại khi đạo phù vừa đánh vào trán của nó. Tôi lập tức rút thanh kiếm gỗ đào, nhằm thẳng trán của nó đâm mạnh một nhát. Hạn bạt quỷ lập tức ngã cành xuống mặt đất. Tạm thời khắc phục được hạn bạt quỷ, tôi vui mừng nhìn về phía thầy Ba Hoành. Sư thúc, cháu đã hả? Nhưng lời của tôi còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy thầy Ba Hoành nét mặt nghiêm trọng loạng choạng đi tới, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời lúc này càng trở nên âm trầm, mây đen dày đặc. Thầy Ba Hoành lập tức nói, mau dùng kiếm gỗ đâm vào tim của nó. Tôi liền gật đầu, hai tay nắm chặt kiếm gỗ đào. Mũi kiếm chích xuống nhắm đúng vị trí trái tim của hạn bạt quỷ. Vừa định đâm xuống thì bất ngờ từ miệng của hạn bạt quỷ thổi ra một luồng thi khí màu đen rất nồng đậm. Thầy Ba Hoành liền vội vàng kêu lên, Dương Nam, cẩn thận cháu. Lời nói vừa dứt, cả tôi và thầy Ba Hoành đều bị luồng thi khí màu đen hất lùi trở lại. Do vì thầy Ba Hoành đứng trước mặt của hạn bạt quỷ, cho nên bị thổi bay tới 3-4 mét, rồi rơi vào trong quan tài. Còn tôi thì bị thổi văng ra đến 2-3 mét. Trước đó vốn đã bị hạn bạt quỷ đánh vào trúng ngực, tôi đã bị thương không nhẹ. Lúc này còn bị thi khí xâm thể, phải miễn cưỡng lắm tôi mới có thể đứng vững. Nhưng mà hiện tại không thể tiến thêm được bước nào nữa. Hàn bạt quỷ cố gắng đứng dậy, đạo chấn cương thi phủ trên trán của nó vẫn chưa bị cháy. Tôi biết lúc này sức mạnh của nó cũng đã yếu đi nhiều, nhưng mà sức mạnh của nó thì vẫn rất kinh người. Tôi quay đầu nhìn về phía thầy Ba Hoành, ông ta đang rất khó khăn để bỏ ra khỏi quan tài. Dù sao thầy Ba Hoành cũng đã có tuổi, lại liên tục bị thi khí của hạn bạt quỷ đánh trúng. Tôi thật sự rất lo lắng cho ông ta, có lẽ sinh tử kiếp của ông ta đã ứng nghiệm. Tôi cau mày suy tính, luồng thi khí vừa nồng đậm vừa tanh tươi loạng choạng trong không khí. Tôi quay sang nhìn hạn bạt quỷ, nhất thời tôi vô cùng kinh sợ. Không biết từ lúc nào hạn bạt quỷ đã đứng ngay trước mặt. Tuy rằng đạo phù trên trán của nó vẫn còn chưa rơi xuống, nhưng có thể nhìn thấy từ trong đôi mắt màu đen của nó một oán khí rất nồng đậm. Tôi cầm kiếm đâm về phía đầu của Hạn Bạt Quỷ, nhưng bị nó dùng tay gạt đi. Một bàn tay khô đầy móng lập tức bóp chặt vào cổ của tôi. Cổ họng của tôi bị nghẹn không thở nổi. Tôi cảm thấy một sức lực rất khủng khiếp đang siết chặt lấy cổ họng của tôi. Chỉ cần nó bóp chặt thêm một chút nữa, cổ họng của tôi sẽ bị nó bóp cho gãy nát. Nhưng đúng vào lúc sinh mệnh của tôi đang nghìn cân treo sợi tóc, bất chợt Hạn Bạt Quỷ dừng tay lại. Tôi ngây người ra chẳng hiểu tại sao. Hạn Bạt Quỷ đăm đăm nhìn tôi. Tôi không hiểu tại sao nó lại dừng lại, cũng không hiểu tại sao nó lại nhìn tôi đăm đăm như vậy. Tôi chỉ có thể cảm thấy tôi đã ở trong ranh giới qua bờ sinh tử. Trái tim của tôi lúc này đã đập loạn nhịp. Cương thi, quỷ hồn, yêu quái tôi không hề sợ, nhưng mà lúc này đứng trước mặt là con Hạn Bạt Quỷ thì tôi lại cảm thấy rất sợ. Tôi biết nếu như nó giết tôi, người tiếp theo sẽ là Thể Ba Hoành. Tôi không muốn tin vào lời tiên đoán trước của Thể Ba Hoành, càng không mong muốn ông ta phải chết. Hạn Bạt Quỷ đứng yên nhìn tôi rất lâu. Đầu óc của tôi vô cùng căng thẳng. Bất chợt tôi thấy lực bóp từ bàn tay của nó giảm đi. Lúc này tôi càng kinh hãi hơn nữa. Phải chăng nó đang lấy hết sức để kết liễu đời tôi? Bàn tay của nó từ từ buông khỏi cổ của tôi, nhưng đôi mắt của nó vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi không hiểu làm sao cả, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn nó. Một lát sau, cái miệng của nó khẽ mấp máy. Từ trong miệng phát ra một âm thanh mơ hồ như vọng về từ cõi xa xôi nào đó. Lý chủ, Hạn Bạt Quỷ lẽ nào vẫn còn nhớ đến người chồng cũ của mình? Trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc, nhưng tôi vẫn không dám loạn động. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, lúc này biểu hiện trên khuôn mặt của Hạn Bạt Quỷ lại vô cùng dịu dàng, không hề giống như nó đang chuẩn bị giết chết tôi ngay tức khắc, cho nên tôi nhất thời cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Lý chủ, cuối cùng anh cũng đến rồi. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Hạn Bạt Quỷ một lần nữa lại mở miệng nói với tôi. Hơn nữa nó còn dùng đôi tay nhẹ nhẹ vuốt vào vai của tôi. Đến lúc này thì tôi thực sự chẳng hiểu sao nữa. Chẳng lẽ Hạn Bạt Quỷ lại nhận nhầm, gặp ai cũng gọi là lý chủ. Tuy trong đầu của tôi suy nghĩ như vậy, nhưng đôi mắt đen sì của Hạn Bạt Quỷ lúc này lại tỏ ra vô cùng nhu tình. Tôi có cảm giác như tôi đang giống như người chồng lý chủ của Hạn Bạt Quỷ 50 năm trước. Bất chợt tôi rùng mình, đây là lần đầu tiên tôi gặp Hạn Bạt Quỷ, mà cũng là lần đầu tiên tôi mới thấy được bộ dáng quỷ dị của nó. Vốn dĩ Hạn Bạt Quỷ rất dễ dàng giết chết tôi, nhưng mà cuối cùng nó đã dừng lại. Tôi cũng không biết nguyên nhân là do đâu, trong lòng tôi vô cùng rối loạn. Tôi đành hy vọng cuối cùng ký thác vào Thầy Bảo Hoành. Có lẽ chỉ có ông ta mới có thể giải thích được những sự việc này. Tôi liền chậm chậm quay đầu nhìn về phía Thầy Ba Hoành. Lúc này Thầy Ba Hoành đã trèo qua khỏi quan tài, chỉ có điều tay của ông ta cầm một cuốn sổ bìa ra màu vàng ố. Ông ta đang lật dở ra xem. Khuôn mặt của ông ta càng xem ra khó coi. Ông ta đưa mắt nhìn tôi, sau đó khuôn mặt biểu lộ cực kỳ kinh ngạc. Hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Hạn Bạt Quỷ. Sau đó ông ta đưa tay lên bấm ngón tay tính toán. Một lát sau ông ta nhíu mày kinh dị và kêu lên: "Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy." Câu nói này của Thầy Ba Hoành khiến cho tôi giật mình kinh hãi. Đang định hỏi ông ta xem đã tính toán ra cái gì, thốt nhiên tôi thấy Hạn Bạt Quỷ quay người lại tiến về chỗ Thầy Ba Hoành. Tôi thấy trên tay của Thầy Ba Hoành lúc này chỉ có một quần sổ nhỏ, ngoài ra không có một thứ pháp khí gì cả. Oán khí của Hạn Bạt Quỷ lúc này trở nên càng nồng đậm. Tuy rằng lúc này nó đã bị dính chấn cương thi phủ, đã bị giảm đi rất nhiều thi khí, nhưng đối với cả hai chúng tôi lúc này đều đã bị trọng thương, thì sức mạnh của nó vẫn còn rất khủng khiếp. Thầy Ba Hoành định quay đầu người chạy, thế nhưng Hạn Bạt Quỷ với tốc độ kinh người. Tôi vừa mới chạy được hai bước đã thấy Hạn Bạt Quỷ ở ngay sau lưng của Thầy Ba Hoành. Bàn tay khô đầy móng nhọn chụp vào bả vai của Thầy Ba Hoành. Sau đó nó dùng lực nhấc bổng Thầy Ba Hoành lên rồi quật mạnh xuống đất. Sắc mặt của tôi trở nên tái mét. Tôi vội vàng và hô lớn: "Sư thúc, cẩn thận!" Lời của tôi còn chưa dứt thì bà Hoành đã bị nó dùng hai tay bóp vào cổ họng. 10 chiếc móng tay sắc nhọn như là móng chim ưng đã đâm xuyên qua xương bả vai. Thầy bà Hoành cố gắng chịu đau, dùng hai ngón tay điểm mạnh vào huyệt thái xung quanh bắp chân của Hàn Bạt Quỷ. Hai ngón tay được dùng với sức tàn lực cuối cùng cắm phập vào huyệt thái xung của Hàn Bạt Quỷ. Toàn thân của Hàn Bạt Quỷ khẽ rung lên, sau đó trở nên bất động. Thầy bà Hoành lợi dụng lúc đó lăn người trên mặt đất tránh được đi xa. Tôi chạy rất nhanh đến chỗ của thầy bà Hoành. Sắc mặt của thầy bà Hoành bây giờ trắng bệch như tờ giấy. Hai ngón tay của thầy bà Hoành lúc này đã bị thi khí ăn vào, nó biến thành một màu đen kịt. Bất giác nước mắt của tôi trào ra. Tôi không kịp thời công kích Hàn Bạt Quỷ, chỉ vì nhất thời chậm một bước mà khiến cho thầy bà Hoành ra nông nỗi này. Tuy rằng trong lòng của tôi lúc này vô cùng hối hận, tôi chỉ muốn đỡ lấy thầy bà Hoành, nhưng tôi đã bị thầy bà Hoành gạt tay đi. Đôi lông mày bạc của thầy bà Hoành nhíu lại, nhất định là chỗ bả vai của thầy đang rất đau. Ông ta chậm chậm xua tay rồi nói: "Đừng lo cho ta, móng tay của Hàn Bạt Quỷ đã đâm xuyên qua bả vai. Trong người của ta bây giờ đã bị nhiễm âm độc của nó. Kiếp này đã chấm dứt ở đây. Cháu cũng đừng đau lòng, Hàn Bạt Quỷ sẽ không làm hại cháu đâu. Nhưng cháu nhất định phải trừ khử nó. Nếu không Hàn Bạt Quỷ xuất thế, cả 1000 dặm xung quanh sẽ thành sa mạc. Tất cả mọi người sẽ đều phải chết. Cháu phải..." Lời của thầy bà Hoành còn chưa kịp nói xong, ông ta liền trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của tôi. Tôi cũng không kịp lau đi dòng nước mắt, vội vàng quay đầu lại. Hàn Bạt Quỷ đang chăm chăm nhìn tôi. Sau đó nó chuyển ánh mắt sang nhìn quyển sổ màu vàng mà thầy bà Hoành đang cầm ở trên tay. Bất giác tôi cũng đưa mắt nhìn sang quyển sổ nhỏ trên tay của thầy bà Hoành. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Hàn Bạt Quỷ chụp lấy thầy bà Hoành đưa thẳng lên cao. Trong lòng của tôi đại nộ. Hóa ra Hàn Bạt Quỷ đưa mắt nhìn quyển sổ trên tay của thầy bà Hoành chẳng qua chỉ là đánh lừa tôi mất đi cảnh giác. Tôi không kịp suy nghĩ, chỉ thấy Hàn Bạt Quỷ đang chuẩn bị dùng tay xé toang bả vai của thầy bà Hoành ra. Tôi liền vội vàng kêu lớn: "Dừng tay!" Một màn tiếp theo khiến cho tôi đầy kinh ngạc. Thầy bà Hoành không tránh không né mà ôm chặt cứng lấy hai vai của Hàn Bạt Quỷ. Sau đó ông ta vội vàng và hét lên: "Dương Nam, mau dùng lấy kiếm gỗ đào, hãy đâm thẳng vào tim của nó. Có như vậy cháu mới lấy được mẫu tử chi tâm." Tôi đứng há hốc mồm, không tin vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Thầy bà Hoành lúc này đang ôm chặt cứng lấy Hàn Bạt Quỷ. Nếu tôi dùng kiếm gỗ đâm thẳng vào trái tim của Hàn Bạt Quỷ, như vậy thầy bà Hoành cũng phải chết dưới mũi kiếm của tôi. Tuy rằng có thể giết chết được Hàn Bạt Quỷ, nhưng còn kèm thêm luôn cả mạng của thầy bà Hoành. Làm sao tôi có thể làm được việc này? Cứ cho rằng tôi lấy được mẫu tử chi tâm, tôi cũng sẽ không làm. "Nhanh lên Dương Nam, chất âm độc đã nhập vào đến xương cốt của ta rồi. Cháu có không giết cả hai thì ta cũng không sống nổi một cây hương nữa đâu. Hàn Bạt Quỷ không trừ, 1000 dặm quanh đây đều phải chết. Vì mạng sống của muôn dân, vì mẫu tử chi tâm mà cháu đang phải tìm, hãy kết liễu nó đi." Thầy bà Hoành dùng hết tàn lực cuối cùng để hét lên với tôi. Thấy ông ta đã dùng đến sức lực cuối cùng, nếu tôi không nhanh chóng ra tay, nhất định Hàn Bạt Quỷ sẽ xé đôi người của ông ta thành hai mảnh. Tôi vẫn đứng ngây người tại chỗ. Những hình ảnh, những ký ức về sự chăm sóc ân cần của thầy bà Hoành bất chợt hiện lên trong đầu của tôi. Nụ cười hiền từ. Có thể nói thầy bà Hoành đối với tôi như đối với một đứa cháu. Kể thường trong lòng của tôi cũng coi ông ta như ông nội của mình, chứ không phải chỉ là một đạo sĩ thất sơn. Nếu tự tay của tôi đâm chết thầy bà Hoành, tôi không thể làm nổi. Thầy bà Hoành cố gắng quay đầu lại nhìn tôi, hoặc có lẽ ông ta thấy trên khuôn mặt tôi đang đầm đìa nước mắt. Trên khuôn mặt ông ta chợt mỉm cười để lộ ra một khuôn mặt từ ái. Ông ta liền nói: "Dương Nam, nếu cháu đã không dám ra tay, vậy thì ta đành phải tự mình động thủ." Tôi vô cùng khẩn trương, chỉ thấy thầy bà Hoành rời tay đang ôm Hàn Bạt Quỷ, rồi khó nhọc lấy mấy đồng tiền. Tôi nhìn thấy rất rõ, chỉ là 5 đồng tiền. 5 đồng tiền ông ta có thể làm được gì đây? Tâm niệm trong đầu của tôi vụt chuyển. cố gắng nghĩ ra những pháp thuật được sử dụng bằng 5 đồng tiền. Đột nhiên thấy bà Hoành vung tay quăng đồng tiền đầu tiên. Mà cũng đúng vào lúc đó, hai bàn tay của Hạn Bạt Quỷ đã xé toạc trên vai của ông ta một đường. Vải áo của thầy bà Hoành cũng theo đó mà rách toạc theo. Đồng tiền thứ nhất được quăng xuống đất, cách chỗ đó chừng 3 tấc. Đồng tiền thứ hai được quăng ra theo. Tôi nhìn đến đồng tiền thứ ba, nhất thời tôi đã nhận ra thầy bà Hoành đang dùng một loại trận pháp tàn độc nhất, đỉnh cao nhất của đạo thuật Thất Sơn. Đây chính gọi là trận pháp Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh này cũng gần tương tự với trận pháp Mao Sơn Ngũ Lôi Pháp của phái Mao Sơn. Đều là trận pháp dùng bí thuật tụ tập dương khí. Hơn nữa tiền đồng có thể tụ được dương khí. Khi đồng tiền đầu tiên được quăng xuống đất, đồng thời với lúc đó phải thầm niệm thần chú, điều chỉnh toàn bộ dương khí trong người, kết hợp với dương khí do 5 đồng tiền tụ lại. Sau đó vận lực để chuyển thành tam muội chân hỏa. Mà 5 đồng tiền trong Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đại biểu cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Kết hợp dương khí của 5 đồng tiền này mới có thể vận dụng được trận pháp dùng ngũ hành thần lôi để diệt yêu trừ quỷ. Tam muội chân hỏa trong thân thể của con người chính là dương hỏa, cũng được gọi là bản mệnh chân nguyên hỏa. Bình thường ba ngọn dương hỏa của con người nếu như yếu đi sẽ bị ma quỷ nhập thân, nếu không bị chết thì cũng bị mắc bệnh nặng. Ngày trước ở bên Hồng Kông, khi đấu pháp cùng với Hạ quản gia, tôi cũng đã từng dùng đến Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Kết quả là suýt nữa thì tôi mất mạng. Hiện tại thì bà Hoành đã bị âm độc của Hạn Bạt Quỷ nhập thể, sắp sửa phát tác. Lại thêm bà vai đã bị xé toạc ra. Dương hòa trên người của thầy bà Hoành đã yếu đi rất nhiều. Nếu như bây giờ tiếp tục cưỡng dùng dương hòa, ông ta đứng bên bờ ranh giới của sự sống và sự chết. Bất kỳ lúc nào cũng có thể hôn mê mà chết. Tôi liền vội vàng và kêu lớn: "Sư thúc, đừng như vậy!" Nhưng cũng đúng vào giờ khắc đó, thầy bà Hoành đã bày bố xong trận pháp Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. 5 đồng tiền đã nằm ở 5 phương vị, vừa vặn với Hạn Bạt Quỷ vào giữa trận pháp. "Dương Nam, đừng!" Thầy bà Hoành mỉm cười yếu ớt nhìn tôi. Tôi biết đây là nụ cười cuối cùng của ông ta dành cho tôi. Thầy bà Hoành buông thõng tay xuống, mấy giọt máu tươi bắt đầu rò xuống mặt đất. Đúng vào lúc những giọt máu nhỏ xuống đất, lấy Hạn Bạt Quỷ làm trung tâm, không biết tại sao đột nhiên có một tiếng nỏ âm trầm vang lên, giống như là tiếng của mìn nổ dưới lòng đất vậy. Tôi biết đây chính là tiếng của dương khí tụ tập đã đạt đến mức áp suất cao nhất cho nên phát nổ. Tuy rằng đối với người sống mức độ nguy hại rất nhỏ, nhưng đối với yêu ma quỷ quái thì mức sát thương rất kinh người. Thường là khi bị chúng phải luồng dương khí này, yêu ma quỷ quái nếu không bị đánh cho hồn phi phách tán thì cũng hồn phách phiêu diêu. Nhưng đối với Hạn Bạt Quỷ thì hiệu quả của nó cũng không đáng là bao. Đôi tay của Hạn Bạt Quỷ đã dừng lại, nó vội vàng đưa hai tay xuống ôm lấy bụng. Còn thầy bà Hoành thì gục xuống đất, Hạn Bạt Quỷ cũng từ từ ngã xuống. Hạn Bạt Quỷ còn sống hay đã chết tôi cũng không muốn biết. Trong đầu óc của tôi lúc này chỉ muốn biết thương thế của thầy bà Hoành. Tôi vội vàng chạy đến bên thầy bà Hoành, nhìn thấy bả vai của ông ta đã rách toạc, khuôn mặt xanh mét không còn sự sống, tôi liền òa lên khóc. Lúc trước thầy bà Hoành đã từng dự báo trước đại tai kiếp của ông ta sẽ đến. Lúc này đây, lời nói đó đã trở thành sự thật. Tôi đưa tay gạt đi những dòng nước mắt rồi gào lên: sư thúc không được chết!" Thầy bà Hoành đưa ánh mắt yếu ớt nhìn tôi, thân thể của ông ta đã không còn động đậy được nữa. Đôi môi của ông ta mấp máy, rất khó nhọc, thầy bà Hoành mới nói được vài câu: "Kiếp trước cháu chính là Lý Chủ." Nghe thầy bà Hoành nói như vậy, nhất thời đầu óc của tôi như bị sét đánh, trong đầu trở nên trống rỗng. Nhưng tôi cố gắng trấn tĩnh, cố gắng ghé sát tai để nghe thầy bà Hoành nói gì. "Trong quyển sổ đó có manh mối về lân trùng chi đan, nhưng ta hy vọng cháu đừng đi tìm, đừng đi tìm. Cháu phải dùng địa sát phục cốt linh để đối phó với Hạn Bạt Quỷ. Dùng địa sát phục cốt linh đâm vào tim của nó. Mẫu tử chi tâm không phải là trái tim thật. Đây chỉ là trời xanh muốn cháu phải lưu lạc đến đây để cứu giúp mọi người. Cũng là một sự khảo nghiệm đối với cháu. hãy nhớ kỹ. Nói đến đây, hình như thầy Ba Hoành đã tàn hết sức lực, không nói tiếp được nữa. Tôi ôm lấy thầy Ba Hoành mà gào lên: sư thúc đừng dọa cháu. Trên khuôn mặt của thầy Ba Hoành hiện lên nét tươi cười, ông ta mấp máy môi rồi nói: đừng quá đau lòng, nước mắt ác quỷ là muốn cháu lĩnh ngộ được sứ mệnh hành thiện. Mẫu tử chi tâm là muốn cho cháu thấy được cháu cũng là kẻ tàn ác. Cháu... Chút lực tàn cuối cùng cũng đã hết, trên khóe môi vẫn còn đọng lại một nụ cười. Đôi mắt của thầy Ba Hoành vẫn đang nhìn tôi. Thế nhưng tôi biết thầy Ba Hoành đã tắt hơi. Trái tim của tôi như bị một mũi dao đâm thẳng vào, đau đớn đến mức không thể khóc được. Chỉ có hai hàng nước mắt đang âm thầm chảy xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.